Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501. Này năm chúng ta truy quá nữ 2. 27. Của nàng nỗ lực mọi người đều có mắt đều thấy. Ở ta hạ quyết tâm muốn đuổi theo của nàng thời điểm. Của nàng bên người đã quay chung quanh nhiều lắm vĩ đại nhân. Đại học chính là cái chảo nhuộm lớn. Có thể cho ngươi nhìn thấu muôn hình muôn vẻ nhân bộ mặt thật. Khả đại học lại là cái xã hội rèn luyện điểm. Chỉ có trải qua nhân tài hội biết. Liền giống như ta. Ta trước kia ở cao trung bên trong oai phong một cõi. Kết quả đến đại học về sau. Cường long hang hổ nhân so với ta hơn rất nhiều. Của ta ưu thế không chiếm được phát huy. Ngược lại liên tiếp bị nhục. Tương phản. Từ quân nghiên nhưng là hỗn vui vẻ thủy khởi. Này trong đại học mặt cho dù là nghiên cứu sinh đều không có nàng tinh thông như vậy máy tính. Nàng một mặt trước mặt giáo sư trợ giáo, một mặt ở nghiên cứu phần mềm ni mới đầu ta hỏi nàng. Ngươi có phải không phải tính toán về sau đi làm danh kỹ thuật nòng cốt? Kết quả nàng cười nói, nàng muốn là làm cho nàng phần mềm đi lên toàn thế giới. Ta cười nhạo nàng điên rồi, nàng quả thật điên rồi. Một nữ nhân, làm sao có thể ở Trung Hoa hơn 100 triệu dân cư giữa chỗ hết tài năng đâu? Dù sao bài thượng phúc bố tư xếp bảng nhân chỉ có chính là 500 nhân. Mà đối mặt lớn như vậy số đếm dân cư, nàng cho dù là lại thông minh cũng không thể đi lên. Nhưng là, nàng lại một lần nữa làm cho ta kinh ngạc đến. Của nàng tài năng ở trong đại học chiếm được phát huy. Hơn nữa còn là dị thường phát huy, nàng không có nghiên cứu cũ lộ, mà là đường vòng lối tắt, ta vốn có thể ở lớp học thượng nhìn đến nàng. Khả sau này, nàng trừ bỏ môn chính ở ngoài, cái khác đều vắng họp, sau này ta thông qua quan hệ mới hiểu biết đến nàng ở làm trang web. Ở chạy hộ khách, nàng đại học phí đều là bản thân toàn xuất ra. Mà ta mặc cảm. Không nghĩ tới đến đại học còn tưởng là một hồi cắn lão tộc. Quả thực là đã đánh mất nam nhân mặt, vì thế ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đi thể nghiệm một hồi bình thường nhân sinh, ta đi làm bất động sản tiêu thụ, bắt đầu dùng bản thân ưu thế đi đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở. Vừa mới bắt đầu thật vất vả, khả quá trình theo ta đều không phải chuyện này tính, ta ở 5 ngày trong vòng bán nhất gian nhà. Kiếm đủ của ta thứ nhất thùng kimonser ở bán phòng ở rất nhiều. Ta cũng ở học tập quản lý doanh nghiệp kinh nghiệm money ta ngày sau phải làm tuyệt đối không phải là quản lý, mà là lão bản, mang theo này tín niệm, chẳng sợ tiền phương lộ lại mệt ta cũng hội đi xuống. 4 năm đại học, ta không có lãng phí ở yêu đương thượng, từ quân nghiên ở phấn đấu, ta cũng ở phấn đấu, ta muốn để cho người khác minh bạch. Ta trừ bạch danh vọng không phải là nói không, chẳng sợ ở trên xã hội ta cũng vậy có thể nổi tiếng. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tình Chi quá tới tìm ta, nàng yêu cầu hợp lại. Ta cười cười, uyển chuyển cự tuyệt, đối với đã từng nữ nhân, ta đã thâm không dậy nổi bất cứ cái gì hứng thú. Mà nàng vì trả thù ta, ngày mai tìm một cái cao phú soái bạn trai, cố ý trước mặt ta chế ngạo ta. Làm cho ta nan kham, khi ta tính toán phát hỏa, giáo huấn này một đôi cẩu nam nữ thời điểm, từ quân nghiên đột nhiên xuất hiện, nàng nói, cắn lão cùng phấn đấu là hai khái niệm, có kia cãi nhau động thủ thời gian, còn không bằng nỗ lực đi phấn đấu. Đúng vậy, nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng, ta mới hiểu được ta cùng bọn họ hai cái chí khí không phải là ta ứng việc. Ta hẳn là đem của ta tài năng phát dương quang đại. Ta bắt đầu của ta chức nghiệp kiếp sống. Một bên đọc sách, một bên tiến vào một cái tiểu công ty đi làm kiêm chức. Nghỉ hè ta cũng không có trở về. Ta theo một cái hành chính chuyên viên. Ở 2 tháng nội trở thành hành chính chủ quản. Khai giảng sau, ta còn chiếu cố công ty. Ở tiểu trong công ty mặt chậm rãi tranh thủ lão bản tín nhiệm. Ở 5 tháng sau. Ta trở thành hành chính quản lý. Hết chương.